Tốt nhất con dề, chương 720, người nào động ta đồ vật. Góc truyện audio.com, người đăng, Miss Kỳ thực thân là thủ đô Hà Gia nhị nhi tử. Hà Tự Chân tại biên cảnh đóng giữ nhiều năm như vậy. Hoàn toàn có thể xin rời trở về. Hơn nữa phụ thân hắn Hà Khánh Võ Hà Lão Gia Tử cũng toát ra qua loại ý nghĩ này. Nhất là lần này nhiều như vậy liệt sĩ hy sinh tình huống dưới. Rốt cuộc người đã già, công danh lợi lộc đều là mây bay, tử tôn mạnh khỏe mới là lớn nhất hy vọng xa vời. Thế nhưng, biên cảnh cũng nên có người thủ, gia quốc cũng nên có người hộ, mặc dù Hà Tự Chân biết rõ, hắn đi, cũng sẽ có người bổ sung đi tới. Thế nhưng hắn không yên lòng, hiện tại phía đối diện cảnh thế cục hiểu rõ nhất chính là hắn. Nếu như đổi thành những người khác, rất có thể sẽ dẫn đến toàn bộ biên cảnh thế cục trở nên càng thêm hỗn loạn. Hơn nữa một khi liên quan đến Hoa Hạ mệnh mạch văn kiện thật xuất hiện rơi vào tay người khác. Đôi kia toàn bộ quốc gia cùng toàn bộ dân tộc mà nói. Đều là to lớn uy hiếp. Huống chi, Nam Nhi sao không mang Ngô Câu. Thu lấy quan ải 50 châu. Hắn Hà Tự Chân đỉnh thiên lập địa. Ở nhà quốc an nguy trước đó. Có thể nào trốn tránh từ chối, tham sống sợ chết, cho nên, cái này biên cảnh, hắn tất nhiên cần phải về. Huống chi, hắn hôm nay đã đạt được hắn muốn lấy được hứa hẹn. Phải biết, Hà Tự Chân mặc dù tính cách phóng khoáng thoải mái, phóng đãng không bị trói buộc, thế nhưng thực chất bên trong là mang theo một loại ngạo khí. Hắn coi thường nhất liền tham sống sợ chết, vì tư lợi hạng người. Cho nên coi như phó thác hậu sự, hắn cũng muốn giao phó cho chính mình xem người bên trên. Mà hiện nay thủ đô trong đồng lứa, hắn nhất nhìn chúng, chính là Lâm Vũ, cho nên có thể có được Lâm Vũ hứa hẹn, đối với hắn mà nói, cũng là một loại vinh hạnh lớn lao. Bởi vì cao hứng, Hà Tự Chân giữa trưa không khỏi uống nhiều mấy chén, trạng thái có chút hơi say rượu. Thế nhưng như cũ dắt lấy Lâm Vũ cùng hắn tiếp tục uống. Đây là hắn cùng Lâm Vũ lần thứ nhất ngồi cùng một chỗ uống rượu. Cũng có thể là một lần cuối cùng ngồi cùng một chỗ uống rượu. Tự nhiên tận hứng, Lâm Vũ cũng không có cự tuyệt. Bồi tiếp Hà Tự Chân một chén ly uống vào. Một bên Tiêu Mạn như nhìn xem Hà Tự Chân cùng Lâm Vũ vừa uống vừa trò chuyện hòa hợp không khí. Cười không ngậm miệng được. Không ngừng cho Giang Nhan gắp thức ăn, để cho Giang Nhan ăn nhiều một chút, thế nhưng cười cười, trong mắt nàng không tự giác liền chứa một tầng hơi mỏng nước mắt. Loại ngày này thật tốt à, thế nhưng là qua lần này. Lại có thể lại có mấy lần đâu, kỳ thực đêm qua nàng khuyên Hà Tự Chân suốt cả đêm. Muốn Hà Tự Chân lưu lại, thế nhưng lấy Hà Tự Chân bướng bỉnh tính cách, lại thế nào là nàng có thể khuyên nhủ. Trong bất chi bất giác, Lâm Vũ cùng Hà Tự Chân đã uống cạn ba bình rượu Mao Đài. Hai người cũng đều đã vẻ say rõ rệt, Hà Tự Chân phía trước còn la hét để cho Tiêu Mạn Như lại đi lấy rượu. Thế nhưng đầu trầm xuống, úp sấp tại trên mặt bàn, cái này lão Hà, nhất định phải uống tới như vậy. Tiêu Mạn Như nhìn xem say ngã Hà Tự Chân, không khỏi có chút oán trách cười cười. Gia Vinh, Nhan Nhan, để cho các ngươi chê cười. Kỳ thực ta biết, hắn cũng là bởi vì cao hứng. Nói xong nàng nâng người đem Hà Tự Chân đỡ đến trên ghế salon. A Di, không, không sao, ngài quên rồi sao, ta là y sinh. Lâm Vũ nói xong tại chính mình huyệt quan trùng dùng sức đè ép mấy phần. Mùi rượu lập tức giảm đi mấy phần. Tiếp theo đi đến Hà Tự Chân trước mặt. Làm ra vẻ cũng phải giúp Hà Tự Chân tỉnh rượu, thế nhưng bị Tiêu Mạn Như ngăn cản, để cho hắn ngủ một lát mà a ta rất lâu không nhìn hắn ngủ như thế an tâm. Tiêu Mạn Như nhìn qua trên ghế salon Hà Tự Chân, trong mắt lộ ra vô hạn yêu thương, Lâm Vũ gật đầu cười cười, tiếp theo cùng Giang Nhan cùng một chỗ bồi tiếp Tiêu Mạn Như hàn huyên nửa lần buổi trưa ngày. Hà Tự Chân mùi rượu tiêu tán sau cũng tỉnh lại, uống mấy chén nước Lâm Vũ liền kêu hắn đến một bên nói tới chính sự. nhị gia, ngài xem người này trên tay cầm từng nhìn quen mắt không nhìn quen mắt. Lâm Vũ nói xong đem từ chân quốc kinh vậy làm ra ảnh chụp đưa cho Hà Tự Chân. Hà Tự Chân ừng ực uống một hớp, vội vàng nhận lấy. Chờ hắn nhìn thấy nam tử kia trên tay mang cầm thừng sau trong lúc đó sắc mặt kinh hãi. Gấp giọng nói, đây không phải cái thanh kia huyền cương chủy thủ bên trên cầm thừng sao? Không tệ, hướng lão nói không sai. Cái này cầm thừng vô cùng có khả năng xuất từ Đông Nam Á ẩn tu hội. Lâm Vũ trầm giọng nói ra, ngài lần này dẫn người giết bọn hắn nhiều như vậy thành viên. Ta suy đoán, bọn hắn nhất định sẽ đối với ngài khởi xướng trả thù. Cho nên lần này ngài về biên cảnh, nhất định phải chú ý an toàn. Có đúng không? Vậy để cho bọn họ tới chính là... Hà Tự Chân sắc mặt đột nhiên trầm xuống. Hiện đầy một luồng túc sát chi khí. Âm thanh lạnh lùng nói. Ta đang muốn là ta chết đi một đám huynh đệ báo thù rửa hận đâu. Lâm Vũ sắc mặt ngưng trọng gật gật đầu, tiếp theo chỉ vào trên tấm ảnh mặt đen nam tử nói ra. Ta suy đoán cái này người hơn phân nửa cùng ẩn tu hội có quan hệ. Đã cho người nghĩ biện pháp đem hắn móc ra đến rồi. Đến lúc đó bọn hắn đem người bắt được sau đó, ta để cho người ta đưa cho ngài đi qua, nói không chừng ngài có thể từ trong miệng hắn hỏi ra một chút cái gì. Hà Tự Chân dùng sức nhẹ gật đầu, híp mắt ngắm nhìn trên tấm ảnh nam tử, tiếp theo quay đầu hướng Lâm Vũ cười nói, Gia Vinh, ngươi không cần lo lắng cho ta, ta đưa cho cấp trên xin đã thông qua được, lần này về biên cảnh, sẽ có hai đội quân tình sử người cùng ta cùng nhau tiến đến. Có đúng không, vậy không thể tốt hơn, Lâm Vũ thần sắc vui mừng. Bất quá sau đó trong lòng lại không khỏi nổi lên một tia đắng chát. Cái này quân tình sử người mặc dù mạnh hơn bộ đội đặc chủng người. Thế nhưng sức chiến đấu đã không lớn bằng trước kia. Nói không chừng còn không bằng hắn từ dân gian triệu tập đến huyền thuật cao thủ lợi hại. Bồi tiếp Hà Tự Chân cùng Tiêu Mạn như hàn huyên một hồi ngày sau. Gặp thời gian không còn sớm. Lâm Vũ cùng Giang Nhan tùy tiện nâng người cáo từ. Lúc gần đi sau đó Tiêu Mạn như lôi kéo Giang Nhan tay lưu luyến không rời. Dặn dò Giang Nhan không có việc gì thời điểm quá nhiều tới ngồi một chút. Cuối cùng Hà Tự Chân cùng Tiêu Mạn như một mực đem Lâm Vũ cùng Giang Nhan đưa ra ngoài cửa lớn. Hai người đưa mắt nhìn Giang Nhan cùng Lâm Vũ rời đi. Nhìn xem Giang Nhan cùng Lâm Vũ dần dần từng bước đi đến thân ảnh. Tiêu Mạn như hốc mắt phiếm hồng âm thanh nhẹ thở dài. Nếu như bọn hắn thật là con của chúng ta cùng con dâu tốt biết bao nhiêu a. Lâm Vũ cùng Giang Nhan rời đi về sau tùy tiện chuẩn bị hướng nhà đi. Lúc này Diệp Thanh Mi vừa vặn dựa theo Lâm Vũ phân phó cho Giang Nhan gọi điện thoại tới. Hẹn Giang Nhan đi dạo phố. Giang Nhan cũng không chần chờ chút nào. Một lời đáp ứng. Học thì thật ra sức a, nhìn xem Giang Nhan đón xe đi. Lâm Vũ lúc này mới cười đắc ý, cho Lệ Chấn Sinh gọi điện thoại. Hỏi lão tôn đầu cái thanh kia phỏng chế ám bát tiên lưu kim phượng đầu châm làm xong không có. Vừa làm tốt, tiên sinh, ta vừa vào tay, chuẩn bị hướng y quán đi đâu. Đầu bên kia điện thoại Lệ Chấn Sinh vội vàng trả lời. Lão tôn này đầu thật mẹ nó thần. Làm đơn giản giống nhau như đúc, may mắn ta sớm làm ký hiệu, bằng không căn bản phân biệt không được cái nào là thật hay giả. Ha ha, vậy là tốt rồi, Lệ đại ca, người khác về y quán, trực tiếp tới nhà ta đi, Lâm Vũ vội vàng nói, để cho Lệ Chấn Sinh trực tiếp đưa tới, cũng tiết kiệm chính mình đi lấy. Rốt cuộc nhớ tới buổi sáng sự tình Lâm Vũ còn lòng còn sợ hãi. Sợ Giang Nhan đột nhiên giết cái hồi mã thương, Lâm Vũ tốt sau Lệ Chấn Sinh đã đợi tại cư xá bên ngoài. Đem đồ vật giao cho Lâm Vũ, nói cho Lâm Vũ cái nào là thật, cái nào phảng phất, Lâm Vũ trực tiếp đem phảng phất nhận lấy, không có nhận món kia phỏng chế. Hướng Lệ Chấn Sinh nói ra, Lệ đại ca, cái này thật ngươi ném đi đi, nói xong hắn mở hộp ra nhìn kỹ mắt trong tay phượng đầu châm. Cặp xác thực cùng món kia thật giống nhau như đúc, Trong lòng tán thưởng, lão Tôn này đầu tay nghề thật là đoạn tuyệt. Tốt như vậy đồ vật, làm gì ném đi a, ném đi rất đáng tiếc a, Lệ Chấn Sinh nghi ngờ nói. Ngươi không cần phải để ý đến, Lâm Vũ thấp giọng nói ra. Dù sao nghe ta, ném càng xa càng tốt. Được, Lệ Chấn Sinh đáp ứng một tiếng, tùy tiện cất cái này chân phượng đầu châm đi nha. Lâm Vũ cầm phỏng chế thanh này phượng đầu châm sau khi lên lầu lần nữa xe nhẹ đường quen đem ngăn kéo mở ra. Sau đó đem cái này giả phượng đầu châm cẩn thận gói kỹ. Dựa theo trước kia bộ dáng bày ra tốt. Sau đó đem ngăn kéo khóa khóa kỹ. Lúc này mới thở dài ra một hơi. Bất quá hắn nội tâm đồng thời lại có một chút lo lắng cùng bất an. Cái này phượng đầu châm mặc dù phỏng chế rất giống. Thế nhưng cuối cùng không phải nguyên kiện, y theo Giang Nhan đối với nguyên kiện phượng đầu châm hiểu rõ. Khó nói sẽ không nhận ra, Lâm Vũ thấp thỏm trong lòng đợi nữa đêm hội, Giang Nhan cùng Diệp Thanh Nghi tùy tiện đi dạo xong đường phố trở về. Trong tay mang theo bao lớn bao nhỏ, nhìn hai người thập phần vui vẻ, cười cười nói, Gia Vinh, ăn cơm rồi, Diệp Thanh Nghi hỏi Lâm Vũ một tiếng. Tiếp theo đem trong tay đồ vật bỏ trên đất, bắt đầu đổi giày, hắn người lớn như thế, đói không đến, Giang Nhan cười cười, đem đồ vật hướng trên ghế salon ném một cái. Giày đều không đổi, trực tiếp tiến vào phòng ngủ, Lâm Vũ trong lòng không khỏi siết chặt, có chút có tật giật mình hướng trong phòng nhìn thoáng qua. Vừa muốn nói chuyện ghế xoay Giang Nhan lực chú ý, thế nhưng không chờ hắn mở miệng. Thình lình nghe trong phòng Giang Nhan lạnh lùng nói, người nào đụng đến ta đồ vật, cách chương.